tim người ấy sẽ ngừng đập, nhưng vẫn không nhìn rõ. Đã thế thì mình tội gì cứ phải xúc động băn khoăn như thế. Quan Kiền hơi do dự, rồi đưa tay sờ lên mặt người phụ nữ ấy. Người ấy bỗng mở mắt, anh lại nhìn thấy ánh mắt quen thuộc đầy phẫn nộ và ai oán. Điều khiến anh kinh hãi hơn là trên tay anh bỗng có một vật. Anh đưa tay lên để nhìn cho rõ, nhưng chỉ thấy một tia sáng lóe lên dưới ánh đèn đang chói chang. Quan Kiền bỗng tỉnh giấc mơ, mồ hôi đầm đìa khắp người. Anh vội cầm di động lên xem giờ, mới là 3:50 sáng sớm của đầu mùa đông. Hai bạn cùng phòng ký túc xá hôm nay đều đi trực ca đêm. Trong căn phòng lặng ngắt, tối om, chỉ có đốm sáng yếu ớt nhấp nháy của đèn báo. Trên nó có hình siêu thám tử Conan, đầu tóc bù xù đang chạy gắn ở máy tính xách tay. Reo rất lâu mới thấy giọng uể oải của Âu Dương Sang đang truyền đến. Ôi, mặt trời ơi, đang mọc ở đằng tây à. Mặt trời còn đang chưa mọc chút nào cả, mà anh thiệt tình là ôi, đã đánh thức em dậy rồi à. Rồi sao thế? Hả? Sao thế nữa? Không đâu. Anh chỉ định hỏi thăm em là em có ổn hay không mà. Thì ra là đến đêm thì anh mới nhớ ra em chứ gì, phải không? Sang liều tán bừa xem sao. Thôi, em vẫn ổn thì tốt rồi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện vậy. Kiền tắt máy. Anh biết ngày mai Sang sẽ giở ngón để tỏ vẻ lạnh nhạt với anh. Anh lại gọi cho Yasusaki Satiko. Alo, sao thế? Sao thế anh Quan Kiện? Lại xảy ra chuyện gì à? Satiko cũng vừa choàng tỉnh. Không có gì đâu. Anh chỉ muốn hỏi là có phải em vẫn ổn mọi bề hay không? Bất kỳ ai thấy mình đang thế này sẽ cho là mình đã bị điên mất rồi. Đã có chuyện gì thế? Bọn họ lại đến nữa à? Em có nhớ thí nghiệm đêm nay hay không? Anh lại thấy cái giường sắt. Nhưng mà anh cũng vẫn không thể nhìn rõ đó là ai cả em mà. Vừa rồi thì anh lại nằm mơ đi vào cái hành lang, hai bên thì anh còn nhìn thấy có các căn phòng, rồi anh lại nhìn thấy người nằm trên giường sắt nữa. Nhưng mà